Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2793, Quang Âm, canh 3, dùng hữu ích thân thể quy mộng châu đến mê hồn, có thể nói là tuyệt diệu một chiêu. Lúc trước đầu tiên nghĩ đến cái này thật sự là thiên tài. Có thể nghĩ ra một chiêu này, thích hợp nhất đối phó trực giác nhạy cảm cao thủ đứng đầu. Càng là chấp niệm sâu, càng là có tác dụng. Không cách nào kháng cự, Tống Tinh coi như là tâm trí chìm định, tinh thần cường đại chi cực nhân vật, thực tế còn có càn khôn trạc hộ thể, mê hồn loại bảo vật đối với nàng cũng vô dụng, trực giác hội cảnh cáo, sau đó bảo trì khẩn trương cùng thanh tình, mà nàng tại Quy Mộng Châu trước mặt lại đều không có kháng lực. Lập tức thế thì chiêu, đây cũng là nàng chấp niệm quá sâu bố trí, hắn mơ hồ cảm giác được. Tống Tinh chấp niệm là Lý Phi Vũ, mà không phải cho nàng đại ca báo thù. Cái này liền có ý tứ rồi. Quy Mộng Châu, xác thực có ý tứ. Tống Tinh hừ một tiếng nói, Lý Phi Vũ loại này đủ loại bảo vật tầng tầng lớp lớp. Như thế nào cho phải? Sở Ly lắc đầu, hắn cũng không thể tránh được. Lý Phi Vũ liền có như vậy nghịch thiên vận khí, làm cho người trông mà thèm mà tức giận, cũng đành chịu. Theo ta thấy, chúng ta giết không hết hắn. Tống Tinh đạo, nàng đôi mắt sáng nhắm lại, bỗng nhiên sáng lên, nhìn xa xa xa xa. Lý Phi Vũ dĩ nhiên không thấy bóng dáng, nhưng hai người bôn tẩu chi nhanh chóng y nguyên không giảm. Ngược lại nhanh hơn, không khí như trước sền sệt vô cùng, giống như tùy thời muốn đem bọn họ trói buộc chặt. Nàng muốn cảm ứng hư không lại phát hiện hư không kháng cự nàng cảm ứng. Không hề nghe lời, lộ ra cuồng bạo cùng địch ý. Tại ẩn ẩn bài xích lấy nàng. Chúng ta được đi nhanh lên. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn duỗi ra mang theo càn khôn trạc tay trái. Tống Tinh lập tức hiểu ý. Duỗi ra mang theo càn khôn trạc tay phải. Hai cái càn khôn trạc đụng phải cùng một chỗ. Sau đó hư không bỗng nhiên lắc lư như hồ nước chấn động. Hai người thân hình trở nên mơ hồ. Liền muốn tan biến tại hư không? Xuy, một đạo kêu nhỏ từ đằng xa chạy đến, tựa như một khỏa sao chổi phá không tới. Ánh sáng vạn trượng, Sở Ly mãnh liệt đẩy Tống Tinh, đồng thời quay người rút kiếm đâm ra. Thuấn quang kiếm bỗng nhiên sáng rõ, cùng đạo này tia sáng chói mắt chạm vào nhau. Đinh, chấm ngoặc kép, thuấn quang kiếm phát ra thanh minh, sau đó hóa thành bột phấn tuôn rơi bay xuống. Dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tia sáng chói mắt không có triệt để biến mất, như cũ bao phủ bên trên Sở Ly. Sở Ly song trưởng kết phục ma ấn, nghênh tiếp hào quang, ầm ầm, tựa như bầu trời một đạo sấm sét nổ vang. Sở Ly bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi. Tia sáng chói mắt tiêu tán, hiện ra Lý Phi Vũ cầm kiếm thân hình. Hắn cầm trong tay màu sắc cổ xưa lộng lẫy trường kiếm. Bình tĩnh nhìn Sở Ly. Quanh thân tràn ngập tang thương khí tức. Phảng phất từ viễn cổ mà đến. Khí tượng cao viễn. Làm cho người không sinh ra ý phản kháng đến. Sở Ly tâm trí cứng như bàn thạch. Không bị ảnh hưởng. Rơi xuống ngoài 10 trượng. Vững vàng đứng lại. Bình tĩnh nhìn hắn. Hảo kiếm pháp. Hừ. Người có thể tiếp được ở một kiếm này. Đại gia ta ngoài ý muốn. Lý Phi Vũ lạnh lùng nói. Hắn cao thấp dò xét Sở Ly. Cảm giác mình hay là coi thường hòa thượng này. Hơn nữa lâm nguy chi tế còn muốn đẩy ra Tống Tinh. Càng lộ ra cao thượng. Như vậy nhân vật nên chết. Hắn không nhìn được nhất loại người này. Sở Ly nói. Kiếm của ngươi có cổ quái. Là thệ quang thần kiếm. Lý Phi Vũ khẽ giật mình. Lập tức cười ha hà. Thệ quang thần kiếm, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhìn ra được lai lịch của nó. Sở Ly lắc đầu, không phải thệ quang thần kiếm. Hắn thấy rõ chuôi kiếm, cũng không phải là lúc trước hắn đẩy diễn đi ra thệ quang thần kiếm. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, thật sự là thệ quang thần kiếm. Hắn lần này dĩ nhiên bị mất mạng, là tuyệt đối tiếp bất trụ. Đừng nói tiếp được, là tới gần cũng không thể. Thệ quang thần kiếm uy thế vô song, xa xa liếc mắt nhìn liền phải lạy địa, sao có thể bị Lý Phi Vũ như vậy cầm giữ. nhưng kiếm này chịu uy thế khỏe mạnh có một tia thệ quang thần kiếm bóng dáng. Lý Phi Vũ hừ một tiếng nói, khó được ngươi có chút kiến thức, bị chết không oan, đây là quang âm thần kiếm. Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào thanh kiếm này, khóe miệng lại chảy ra huyết, hắn một mực tại gắt gao áp chế trong cơ thể kiếm khí. Lại như thế nào cũng làm không được, kiếm khí quỷ dị, dù cho Lưu Ly Diệu Liên Kinh cũng tinh lọc không hết. Ngăn không được cái này kiếm khí, là một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng, không phải nội lực có thể hóa giải mất. Lý Phi Vũ nói, cái này quang âm thần kiếm là làm bạn thệ quang thần kiếm vạn năm mà hình thành. Thần uẩn thệ quang thần kiếm uy năng. Sở Ly nói, chỉ có thể phát ra một kiếm a. Hừ, Lý Phi Vũ âm giận tái mặt, cười lạnh nói, càng người thông minh bị chết càng nhanh. Sở Ly nhíu nhíu mày, ẩn ẩn có chút bận tâm. Lý Phi Vũ hiển nhiên đã ở khôi phục, nhưng này quang âm thần kiếm cũng không phải là chỉ có thể phát ra một kiếm. Lý Phi Vũ mở to mắt nói lời bịa đặt, con mắt nháy đều không nháy mắt thoáng một phát, nhưng không giấu giếm qua hắn. Cái lúc này sợ nhất chính là Tống Tinh lại hiện ra thân. Vậy thì tự nhảy hố lửa. Hắn cảm giác được quang âm thần kiếm càng ngày càng nguy hiểm. Hiển nhiên đã ở tích lũy lực lượng. Vừa rồi một kiếm kia phóng ra đại bộ phận uy năng, cần phải thời gian tích lũy lực lượng khôi phục uy thế. Hắn biết rõ Tống Tinh nhất định ẩn ở một bên tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Mà quang âm thần kiếm càng ngày càng mạnh, sẽ để cho nàng áp lực biến lớn. Sốt ruột hành động, hiện tại Lý Phi Vũ suy yếu, nhưng lại không có sơ hở. Hắn trừ nhiều bảo vật đền bù cái này sơ hở, cho nên Tống Tinh không nên ra tay. Lý Phi Vũ cười híp mắt nói, Tống cô nương nên đi ra a. Nàng thế nhưng mà cái trọng tình nghĩa tốt cô nương. Hắn mím môi, ta cũng rất ưa thích giết loại cô nương này. Sở Ly lạnh lùng nói, cáo từ. Lý Phi Vũ cắn răng huy kiếm, quang âm thần kiếm đã ra tự tuyệt không cho cái này định như hòa thượng còn sống. Dù cho không phải ra tay thời cơ tốt, cũng phải ra tay. Suy, lại hiện ra chói mắt hào quang, lập tức bao phủ Sở Ly. Sở Ly hai tay kết ấn nghênh tiếp, đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly tay phải tinh chuẩn đánh trúng thân kiếm, kiếm thế lập tức dừng một chút. Sở Ly chẳng những không tránh, ngược lại tiến lên trước một bước tùy ý mũi kiếm đâm vào chính mình bả vai. Lý Phi Vũ con mắt thoáng một phát trường lớn, vạn không nghĩ tới Sở Ly không có né tránh, tùy ý thân kiếm đâm vào thân thể. Hắn muốn rút kiếm đi ra lại phát hiện thân kiếm như bị đúc kim loại tại đại địa ở bên trong. Như thế nào cũng nhổ không mở. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly phảng phất không có cảm giác đau. Hai tay kết ấn vỗ vào thân kiếm, phát ra thanh minh, phục ma ấn lực lượng dọc theo quang âm thần kiếm tiến vào Lý Phi Vũ thân thể. Không có bị hắn trừ nhiều bảo vật cự khiển trách, đây là Sở Ly có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Cái này một cái phục ma ấn ngưng tụ hắn mạnh nhất một kích. Lý Phi Vũ lập tức một cái hoảng hốt, không nghĩ tới hộ thân bảo vật không thể ngăn trở một kích này. Ngoài ý muốn phía dưới, ngũ tạng lục phủ lập tức bị thương, nội lực chuyển động trệ trệ. Phanh, phía sau hắn xuất hiện Tống Tinh, bay bổng một chưởng vỗ vào phía sau lưng. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly lại một chưởng vỗ vào quang âm thần kiếm bên trên. Phốc, Lý Phi Vũ phun ra một đạo máu tươi bay ra ngoài. Tống Tinh theo sát phía sau, không ngớt đánh ra sổ trường. Lý Phi Vũ quanh thân sáng lên sổ đạo quang mang, uyển giống như là một ngọn gió biến mất. Tống Tinh muốn đuổi theo lại không dùng, dĩ nhiên đã không có khí tức của hắn. A, Tống Tinh hét lên một tiếng, quần áo phần phật chấn động, chung quanh hư không phát ra sấm rền thanh âm, nổi lên gợn sóng. Sở Ly phốc phun ra một đạo máu tươi, mềm nhũn ngã xuống đất, cầm quang âm thần kiếm bám lấy địa phương. Tống Tinh bất chấp phát tiết phẫn nộ, lóe lên đã đến Sở Ly bên người đỡ lấy hắn, nội lực muốn dò xét thoáng một phát thương thế hắn, lại bị Sở Ly đẩy ra. Sở Ly lắc đầu nói, đụng không được. Chuyện gì xảy ra? Tống Tinh phát hiện Sở Ly khuôn mặt khác thường, lại cúi đầu xem hắn tay, sắc mặt đại biến.